Hokage Chi Tối Cường Kakashi. Tác giả: Mạc Uyên Cửu Nghiễn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 676, lựa chọn. Kakashi cầm Obito tay, nói ra: "Tiếp xuống, liền giao cho ta đi." Obito nghe vậy sững sờ. Trực tiếp Kakashi mắt trái khẽ động, đã biến thành màu đen phi tiêu Mangekyo Sharingan nhanh chóng chuyển động. Trong nháy mắt, màu xanh Susanoo lại lần nữa cất cao, biến thành thứ ba trạng thái. Áo giáp trở nên càng thêm rõ ràng. Trong tay cũng xuất hiện một thanh trường đao. Lúc này, Susanoo nửa người trên trở nên vô cùng rõ ràng. Không nghĩ tới, Kakashi ngươi đối Sharingan điều khiển đã đến loại trình độ này. Thứ nhất lần mở ra Susanoo, liền có thể sử dụng đến loại trình độ này sao? Obito sợ hãi than nói. Máu tươi, đồng thời từ hai người ánh mắt xẹt qua. Ngân bạch nam tử nhìn xem một màn này, có chút kinh ngạc, thầm nghĩ, Susanoo sao? Thật đúng là làm cho người ngoài ý muốn. Mặt nạ Obito nhìn xem kia màu xanh nửa người cự nhân. Không nói một lời. Chỉ là kia một đỏ một tím trong ánh mắt, hình như có ánh sáng lấp lánh chuyển động. Trường đao màu xanh vung vẩy, xoạt xoạt, trường đao xẹt qua, thanh long vỡ vụn, trường đao lại cử động, kim xà đứt gãy, trường đao loạn vũ, vô hình lưỡi đao vạch phá xiềng xích, nát, chín mặt thú toàn bộ bay ngược mà ra, trở nên rời ra vỡ vụn. Một kích chi uy, màu xanh cự nhân lúc này cũng tan mất quang mang. Dần dần rút đi, Kakashi, Obito, các ngươi không có sao chứ? Một bên Lâm không yên lòng mà hỏi thăm. Hai người kia máu tươi chảy ngang con mắt, để Lâm trong lòng giật mình. Màu đen phi tiêu đồ án đồng thời từ hai người ánh mắt bên trong biến mất. Kakashi khôi phục ba câu ngọc Sharingan trạng thái, mà Obito thì biến thành con ngươi màu đen. Susanoo tiêu hao đối phổ thông Mangekyo Sharingan tới nói, thật sự là quá lớn. Không có việc gì, đây là tiêu hao lớn một điểm mà thôi. Obito có chút thở nói, vậy là tốt rồi. Những cái kia thông linh thú nhận lấy loại trình độ này tổn thương, muốn khôi phục cần thời gian hẳn là rất dài, đầy đủ chúng ta đối phó gia hỏa này. Kakashi nói, nhìn về phía cách đó không xa ngân bạch nam tử. Kia mặt nạ màu trắng nhìn qua có chút âm lãnh. Ngân bạch nam tử dần dần đi hướng Kakashi, thấp giọng nói, thật là khiến người ta ngoài ý muốn, không nghĩ tới các ngươi sẽ mở ra Susanoo. Uy, người gia hỏa này đến cùng là ai? Nghĩ làm cái gì? Obito khó chịu nói. Ngân bạch nam tử không có trả lời Obito, mà là nhìn về phía Kakashi, nói ra, người trong lòng có đáp án sao? Kakashi không có nói chuyện, tay phải tiến vào nhẫn cụ bao, nhẹ nhàng địa lấy ra một cây cỏ cây ngàn bản, bắn về phía ngân bạch nam tử. Cỏ cây ngàn bản tốc độ rất nhanh, thậm chí mang theo thanh âm xé gió. Ngân bạch nam tử khẽ nhíu mày, đưa tay phải ra, ngón trỏ cùng ngón giữa nhẹ nhàng khẽ động, đem nó kẹp lấy. Cỏ cây ngàn bản im bặt mà dừng. Có ý tứ gì? Đây chính là đáp án của ta. Kakashi lạnh nhạt nói. Đáp án, mặc kệ là nguyên bản thế giới, vẫn là bây giờ thế giới, đối ta mà nói, đều có hạnh phúc có thể nói. Đáng tiếc, nơi này hạnh phúc, cũng không thuộc về ta. Chỉ cần ngươi muốn, cái này liền sẽ là ngươi. Kakashi lắc đầu, nhìn một chút ngày đó giữa không trung huyết nguyệt, thấp giọng nói, cái kia thế giới bên trong còn có người chờ lấy ta. Trong óc, vô số thân ảnh lật qua lật lại. Obito, Gai, Terumi Mei, Naruto, Sasuke, Karin, Zugo, Sakura, Yamato vân vân. Mặc dù cái này thế giới chung cũng có những người này, nhưng là bọn hắn dù sao không phải mình quen thuộc bên trong người. Mình cùng bọn hắn không có đã từng kinh lịch. Có, chỉ là tương tự dung mạo cùng tính cách, người kết giao, đã mất đi kinh lịch, cho dù là lại tương tự, cũng không phải mình nhận biết kia người, mà từ đó có được hạnh phúc, cũng bất quá là hư giả hạnh phúc. Mặt nạ Obito lúc này nhìn thấy Lâm, đều chưa từng xuất hiện. thậm chí không có bất kỳ phản ứng nào. Chính là nguyên nhân này. Trước mắt Lâm, bất quá là có cùng Lâm đồng dạng bề ngoài tính cách người. Nhưng là nàng, cũng không phải là mặt nạ Obito trong lòng Lâm. Nhìn xem dạng này Lâm, mặt nạ Obito tâm sẽ có ba động, nhưng lại còn có thể được chia tinh tường. Kinh lịch hắc ám hắn, suy nghĩ, cũng sớm đã không phải phục sinh Lâm tại cái này thế giới chung. Bằng không, hắn đã sớm lợi dụng Rinnegan lực lượng. Phục sinh Lâm, làm gì dày vò nhiều năm như vậy? Hắn muốn, là một cái hoàn mỹ thế giới. Nơi đó, có trong lòng hắn Lâm, cũng có trong lòng hắn đồng bạn. Kakashi không biết cái kia thế giới. Nếu như không có mình, người khác vận mệnh sẽ biến thành như thế nào? Nhưng là hắn không muốn để cho bọn hắn một mình đi đối mặt. Hắn nghĩ đứng ở sau lưng bọn họ, trở thành hậu thuẫn của bọn hắn, mà không phải tại nơi này hưởng thụ cái gọi là hạnh phúc. Vậy quá ích kỷ, cái kia nhẫn cụ trong bọc, bao hàm Naruto, Sasuke, Jugo, Karin lễ vật, mình trong tay, cũng có Sakura tâm ý. Những này, mới là chân chính thuộc về mình đồ vật, thuộc về mình thành lập tình cảm. Mà bây giờ, cái này hết thảy tất cả, để Kakashi cảm giác mình liền như là một cái đạo tặc. Nguyên bản, nơi này có một cái Kakashi, hưởng thụ lấy đây hết thảy, mà mình, bất quá là một cái khách qua đường. Kakashi, ngươi đang nói cái gì a? Ta không hiểu, Obito nghi ngờ nói, thật có lỗi, có một số việc lừa gạt ngươi. Kỳ thật ta không phải cái này thế giới Kakashi, ta đến từ khác một cái thế giới. Kakashi thấp giọng nói, có ý tứ gì? Cái gì khác một cái thế giới? Ta không hiểu, Obito nghi ngờ nói. Một bên Lâm, kéo lại Obito, thấp giọng nói, Obito, trước đó Minato lão sư không phải nói, Kakashi có lý do của mình, cho nên mới sẽ một mình hành động, còn để chúng ta không muốn can thiệp sao? Có thể hay không chính là nguyên nhân này? Obito sững sờ. Hồi tưởng lại trước đó tại Hokage trong văn phòng Minato nói lời. Obito, Lâm, Kakashi một mình đi đối mặt người thần bí kia. Hắn có lý do của mình. Cũng có mình thế giới. Các ngươi không muốn can thiệp quá nhiều. Obito nghe được câu này thời điểm. Tự nhiên là không thể lý giải. Cũng không thể tiếp nhận. Cho nên mang theo Lâm chạy tới. Lúc này cẩn thận hồi tưởng. Minato lão sư tựa hồ chính là ý tứ này. Ngân bạch nam tử lúc này nói ra. Xem ra giữa chúng ta vẫn là có rất lớn khác biệt. Làm chấm dứt đi, ngân bạch nam tử nói. Mắt phải hồng quang có chút chớp động. Mà quỷ dị chính là mắt trái nguyên bản con ngươi màu đen cũng biến thành tinh hồng chi sắc. Kakashi giật mình, đây là có chuyện gì? Ngân bạch nam tử mũi chân một điểm, tay phải vươn ra, tử sắc lôi đình lập tức bạo động. Ngân bạch nam tử hướng phía Kakashi vọt lên đi qua. Kakashi trong đầu hiện lên một đạo linh quang. Lập tức vươn một thanh đặc chất tam xoa thức kunai. Hiu, kunai bay về phía ngân bạch nam tử. Kakashi theo sát phía sau. 5 mét, 3 mét, 2 mét. Kunai đâm về phía ngân bạch nam tử cái trán. Nhưng lại lóe lên mà qua. Hư hóa. Kakashi ánh mắt ngưng tụ, ám đạo quả nhiên, tay phải, màu lam lôi đình nổ tung mà đến. Lôi thiết, tử điện đâm về phía Kakashi lồng ngực. Hiu, Kakashi lóe lên mà qua, lập tức ra hiện tại xuyên qua mà qua kunai phía trên. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.